Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, xe sinh tồn phương hướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu đêm đã khuya. Đất đai hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng sưởng, yên lặng ngoại ô, xe sinh tồn vậy yên lặng đậu một hơi một tí. Bên trong xe ánh đèn thông minh, tiểu hắc nằm ở phòng khách sáng bóng sạch sẽ trên sàn nhà. Tựa như đang ngủ vậy, chẳng qua là thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động cái đuôi. Hiện lên cái này cơ giới cự thú, lúc này cũng không có động vật bên kia ngủ, mà là tựa như chờ thời giống vậy ở không có chuyện làm. Sáng ngời lối đi, đóng kín bên trong căn phòng, Tưởng Sơn thân thể trần truồng kẹp chăn. Đang ngủ khò khò, hắn quả thật mệt mỏi, ngâm hảo dược nước tắm sau đó. Hắn cần nghỉ ngơi, một ngày chiến đấu, để cho hắn tinh thần và thân thể, đều cần ngủ tới buông lỏng. Bên trong căn phòng tivi như cũ mở ra trước, bên trong để Hàn Quốc nữ đoàn các loại MV. Tưởng Sơn ở Mạt Thế trước kế tiếp rất nhiều phim truyền hình nghệ thuật tiết mục. Vậy kế tiếp rất nhiều MV và âm nhạc, cùng với hắn thích các loại nữ đoàn video, TV bị tĩnh âm, vậy coi là không có quấy rầy đến Tưởng Sơn mộng đẹp. Tưởng Sơn nhắm hai mắt, khóe miệng chảy từng tia nước miếng, dường như nằm mơ thấy cái gì hắn đặc biệt vui vẻ sự việc. Bất quá, trong nháy mắt, hắn thân thể một hồi lay động, sau đó cặp mắt chậm rãi mở ra. Hắn bị trong đầu chuông điện thoại di động đánh tan mộng đẹp của hắn, là Vương Hà điện thoại. Tưởng Sơn trong tay ngay tức thì xuất hiện điện thoại di động, để cho hắn thấy rõ ai điện thoại, cùng với bây giờ thời gian. Kéo gối dựa đặt ở đầu giường, Tưởng Sơn dựa vào mềm mại gối dựa tiếp điện thoại. Tiểu Hà, là ta, chuyện gì? Tưởng Sơn mở miệng tùy ý vừa nói. Vừa mới nhìn thấy trong điện thoại di động biểu hiện thời gian, đã sấp xỉ rạng sáng. Mình vừa cảm giác từ buổi chiều ngủ thẳng tới rạng sáng. Trong điện thoại Vương Hà thanh âm rõ ràng chậm rãi truyền tới: Tam ca, ngươi buổi tối chưa có tới Vạn Đạt, hiện ở nhà để xe dưới hầm đã ở Trần Long dưới sự an bài. Dọn dẹp xong hết rồi. Bất quá Vạn Đạt trong ngoài sắc sống còn có quá nhiều. Thời gian trễ như vậy, Ninh Giang và ta ý nghĩa, cũng để cho mọi người nghỉ ngơi, mọi người cũng mệt mỏi, như vậy tối lửa tắt đèn làm việc vậy không an toàn. Tưởng Sơn không có ý kiến, vốn là dự định ngủ một giấc đến khi không sai biệt lắm sau bữa cơm chiều lại đi Vạn Đạt. Nhưng không nghĩ đến ngủ quên, đêm khuya liền không muốn làm sống, xác sống ở ban đêm cũng biết an tĩnh lại. Nếu không chúng ta gây ra chút động tĩnh quá rõ ràng, đám kia người sống sót an bài ở đâu? Vạn Đạt cổng Nam và cửa Tây vùng lân cận cửa tiệm bên trong, dựa vào cửa địa phương cửa tiệm cũng lớn gửi dọn dẹp đi. Tưởng Sơn gật đầu một cái, hắn rất yên tâm Ninh Giang và Vương Hà an bài. Cái này hai người giống như dưới tay hắn cột trụ, một cái quản lý phương diện chiến đấu an bài. Một cái quản lý cứ điểm nhân viên và nội bộ sự vật. Một mực rất có điều chỉnh. Đúng rồi, Volvo và Bạc Thái kêu Ninh Giang an bài người nhìn một chút. Đừng để cho đám người này đi vào. Còn có để cho dân binh đoàn và thiết đầu bang người cũng có thể yên tĩnh. Lần này chưa vào buổi tối quét sạch, bọn họ cũng nên thỏa mãn. Được, Tam ca, ta có thể rạng sáng sau này tới đây. Để cho A Linh cho ta nấu điểm tiêu giả. Biết. Tưởng Sơn cúp điện thoại, nhìn trước mắt tivi. Bên trong Hàn Quốc nữ đoàn lộ hấp dẫn chân dài, ở đó cảm xúc mạnh mẽ vũ điệu, để cho Tưởng Sơn dục vọng có chút bay lên. Bất quá tầm mắt một chuyển, nhìn về phía bên trong căn phòng không gian, hắn bỗng nhiên cảm thấy là thời điểm an bài xe sinh tồn chỗ dùng. Ăn mặc một kiện vệ y, quần jean, một đôi dép Tưởng Sơn, tùy ý dựa vào ghế salon, cúi đầu trầm tư trước. Xe sinh tồn ở tự quyết định thành lập điểm giao dịch. Thậm chí bây giờ dự định ở Vạn Đạt thành lập cứ điểm sau đó. Lộ vẻ được có chút không quan trọng. Bản để sinh tồn xe là hắn mạt thế sau không gian sinh tồn. Để cho hắn thoải mái ở mạt thế hậu sinh sống sống qua ngày. Nhưng là có điểm giao dịch sau đó. Xe sinh tồn tác dụng càng nhiều hơn biến thành một cái hắn riêng tư cứ điểm bí mật. Chỉ có bị thương nặng hoặc là cần một người yên lặng thời điểm. Hắn mới có thể về tới đây. Dẫu sao ở điểm giao dịch có mấy cái phụ nữ mình bầu bạn. Và một người sinh hoạt hoàn toàn không cùng. Cho nên, bây giờ bởi vì Tưởng Sơn đi xa hơn Vạn Đạt thành lập cứ điểm. Xe sinh tồn tồn tại Ninh ngoài ngoại ô. Lộ vẻ được có chút lúng túng. Một là tới đi phải hao phí thời gian. Hơn nữa nước thuốc tắm cái gì đều có thể ở cứ điểm hoàn thành. Điều này cũng làm cho hắn suy tính tới liền xe sinh tồn xác định vị trí. Trước xem xe sinh tồn sau khi thăng cấp chức năng. Xem có cái gì không cùng. Đến lúc đó đang quyết định đi. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng. Cầm điện thoại di động tra nhìn. Ở thăng cấp xe sinh tồn lần đầu tiên thời điểm. Tưởng Sơn liền quét qua cấp 3 xe sinh tồn giá cả. Sấp xỉ 1.000 giá cả. Để cho lúc đó hắn có chút chát lưỡi. Bất quá, hắn bây giờ, kim tiền đếm đã không phải là thường ngày mà nói. Hơn nữa kim tiền đếm đối với tác dụng của hắn, thậm chí đã không liên quan nặng nhẹ. Giá ngoại xe sinh tồn bảo đảm sửa đổi hệ thống. Cấp 3 sửa đổi, nhu cầu, 10 triệu kim tiền đếm. Thú nhân hóa, 10 chỉ, xác sống đếm, 1.000, cấp 2 xe sinh tồn. Tưởng Sơn nhìn giá ngoại xe sinh tồn bảo đảm sửa đổi hệ thống. Cấp 3 sửa đổi sau đó, xe sinh tồn nội dung hoàn toàn đổi được không cùng. Lúc này cấp 2 xe sinh tồn giống như một chiếc to lớn pháo đài di động. Nhưng là cấp 3 xe sinh tồn, lộ vẻ được càng thêm lớn, mà Tưởng Sơn cảm giác không thể dùng xe để hình dung nó. Nó ở mục lục dáng vẻ, hẳn càng giống như là một cái ngôi nhà. To lớn có thể di động nhà. Tưởng Sơn nhìn đại khái giới thiệu. Toàn phong bế nhà. Có thể trong lòng đất. Đáy nước. Để cho ngươi tùy ý sinh tồn. Bên trong xe phối trí các loại công nghệ cao vật phẩm. Bảo đảm ngươi dưỡng khí hô hấp. Cùng với sinh tồn các loại điều kiện. Hơn nữa cấp 3 xe sinh tồn. Bắt đầu phối trí hệ thống vũ khí. Mặc dù không phải là rất cường hãn vũ khí. Nhưng là vậy súng máy hạng nặng và lửa pháo, hay là để cho hắn vô cùng hưng phấn. Bất quá những thứ này, đối với Tưởng Sơn bây giờ không phải là mấu chốt. Mình lực lượng, để cho hắn đối với như vậy đồ, không hề quá khát vọng. Hắn bây giờ hy vọng xe sinh tồn có thể hơn nữa hữu dụng. Ví dụ như có thể lợi dụng đến bên trong cứ điểm. Hoặc là mình sau này xây dựng Vạn Đạt tác dụng lên. Kéo trang bìa, hắn bỗng nhiên cặp mắt sáng lên. Hắn phát hiện, cấp 2 xe sinh tồn phương hướng tiến hóa. Nguyên lai có mấy, dã ngoại sinh tồn pháo đài bảo đảm sửa đổi hệ thống. Cấp 3 sửa đổi, nhu cầu, 10 triệu kim tiền đếm. Thú nhân hóa, 10 chỉ, xác sống đếm, 1.000, cấp 2 xe sinh tồn. Và cấp 3 xe sinh tồn vậy nhu cầu. Nhưng là xem giới thiệu và tranh ảnh, hoàn toàn và xe sinh tồn bất đồng phương hướng tiến hóa. Xe sinh tồn mặc dù cũng giống nhà như nhau, nhưng là bề ngoài xem vẫn là xe, từ rời động lên hoặc là vận hành lên, đều là xe hơi, chớ nói chi là có buồng lái tồn tại, mà đây cái sinh tồn pháo đài, nhưng là thuần túy pháo đài, nó không thể rời động. Cũng không thể giống như xe sinh tồn như vậy rời đi hoặc là điều khiển. Nhưng là nó có xe sinh tồn đại đa số chức năng. Hơn nữa nó chú trọng chính là pháo đài phòng ngự. Để cho ngươi có thể an ổn an tâm ở mạt thế sinh tồn. Tưởng Sơn có chút ý động. So sánh với xe sinh tồn. Có lẽ sinh tồn pháo đài hơn nữa thực dụng. hơn nữa hắn có thể đem pháo đài xây dựng đến vạn đạt bên trong. Sau đó làm mới điểm giao dịch sử dụng, để cho người phụ nữ mình và điểm giao dịch nhân viên cư ở bên trong. Hắn thấy nội dung giới thiệu, pháo đài có 3 tầng, nhiều vô cùng gian phòng và đình phòng, hoàn toàn đủ bọn họ ở. Bất quá chỉ là có chút băn khoăn là, cái này pháo đài đang chọn xác định vị trí đưa sau đó. Không cách nào rời động, cái này có chút nhức đầu. Dẫu sao đến tiếp sau này Tưởng Sơn có lẽ ở lực lượng tăng lên sau đó. Ninh Thành tài nguyên thiếu thốn sau đó, sẽ rời đi nơi này, hướng bên ngoài lớn hơn nhanh hơn rộng địa phương đi. Tưởng Sơn tiếp tục tra xem, dã ngoại sinh tồn du thuyền bảo đảm sửa đổi hệ thống. Cấp 3 sửa đổi, nhu cầu, 10 triệu kim tiền đếm, thú nhân hóa, 10 chỉ, xác sống đếm, 1.000, cấp 2 xe sinh tồn dã ngoại sinh tồn tàu lặn bảo đảm sửa đổi hệ thống. Cấp 3 sửa đổi, nhu cầu, 10 triệu kim tiền đếm, thú nhân hóa, 10 chỉ, xác sống đếm, 1.000, cấp 2 xe sinh tồn. Tưởng Sơn nhìn cái này cười một tiếng. Thuyền và tàu lặn cũng tới. Ở trong nước, địa phương như vậy, hắn một mực cảm thấy được hơn nữa nguy hiểm. Trong lòng lặp đi lặp lại quấn quýt một hồi. Tưởng Sơn vẫn là đã quyết định. Trong tay nút ấn lượt nhấn. Bắt đầu mua. Sao Dung Kiều. Xem hình SD Block HTTP. /blockhttpwlbbotz.com/blpgnoisontent/upload/2018/10/vnom/nối-marvel/nối-comics/nois-spidea/nois-pidea/mei-n/d.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.